chị gái à, đừng sợ. Thiếu niên áo hồng cười như con thú nhỏ vô hại, cậu cởi áo khoác của mình ra, rồi dịu dàng khoác lên vai cho cô, vì tôi không thích nhìn đàn ông bắt nạt phụ nữ. Ngoặc kép, cô khẽ thở một hơi, bên gò má phải có hơi đau, rồi quay sang bên nhìn. Thắng ca đã nằm yên trên mặt đất rên rỉ, còn cậu thiếu niên thắt bím đang bẻ gãy điếu thuốc, thấy vậy cô liền nói cảm ơn rồi đem áo khoác trả lại cho cậu áo hồng, liền nhanh chóng bỏ chạy. Đêm nay đã bị dọa hết hồn rồi, cô cần có thời gian hồi lại đã. Nhìn bóng lưng cô, cậu thiếu niên áo hồng liền gọi một cuộc điện thoại, anh hai à, chị gái này xinh lắm đấy, sao anh không tự ra tay đi. Ngoặc kép, anh sợ cô ấy đòi lấy thân báo đáp, giọng nói của người ở đầu bên kia vẫn lạnh lùng như thế. Sao, trước khi Triệu Phùng Thanh vào nhà, liền cố ý sửa sang lại quần áo của mình. Sau đó hất tóc che gần hết má phải, những chỗ khác đều giống ngày thường. May mà ba Triệu mẹ Triệu đang đi ăn bên ngoài, chưa về. Triệu Phùng Thanh vào toilet tắm rửa đúng 40 phút. Ngày trước lúc Giang Tấn ngắm nhìn đôi chân mình, cô chỉ cảm thấy ngọt ngào, hận sao hắn không bổ nhào về phía cô. Mà đêm nay cô chỉ cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Sau cảm giác hồi hộp, cô lại cảm thấy buồn bực vì bóng dáng xa dần của Giang Tấn. Đây là người cô yêu đơn phương, cô có thể vì hắn băng lửa vượt sông, còn hắn khi thấy cô gặp khó khăn thì chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Trong chớp mắt ấy, cô đã từng nghĩ, có phải Giang Tấn thấy cô và Thắng Ca liếc mắt đưa tình, cho nên hắn mới hiểu lầm. Cô cố nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, nhưng cô cũng quên bản thân mình đã nói gì để đối phó với gã. Nói gì làm gì, cô nghĩ mãi cũng nhớ không ra. Chỉ nhớ mang máng hình như gã Thắng Ca tởm lợm đó có ôm cô trong vài giây. Giang Tấn hẳn là đã thấy cảnh ấy. Nghĩ đến chuyện đó, Triệu Phùng Thanh tắt vòi nước hoa sen, nhanh chóng khoác áo choàng rồi đi vào phòng ngủ. Cô gửi một tin cho Giang, gocchuyenaudio.com, Tấn, hỏi hắn vì sao không cứu cô, còn nói rõ cô chỉ thích một mình hắn. Hắn không nhắn lại, cô nằm trong chăn, vẫn đợi, âm báo tin nhắn vẫn không vang lên, Triệu Phùng Thanh buồn bã. Ngày hôm sau tin tức đầu tiên đã nhanh chóng giúp cô phục hồi trang thái. Lũ Thắng Ca nửa đêm qua đã bị cảnh sát bắt, có tin đồn là do một cậu học sinh của Cao Trung A báo án. Người cứu cô là hai cậu nhóc, không phải học sinh Cao Trung A. Nếu không với gương mặt của hai cậu chàng đó, nhất định đã lan truyền khắp trường học rồi. Mà ngoại trừ hai người đó, chỉ có Giang Tấn là người biết rõ nhất chuyện tối hôm qua. Vậy cậu học sinh trong tin đồn ấy, không phải Giang Tấn thì là ai? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì nụ cười trên môi Triệu Phùng Thanh bỗng chốc sáng bừng cả lên. Trong tình huống tỷ lệ thắng cực thấp như vậy, thì báo án với cảnh sát là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn không hề cố ý muốn bỏ cô ở đó. Chỉ cần biết như thế cô cũng vui rồi. Sao, sau khi Thắng Ca bị bắt, chuyện ẩu đà tại quán bar lại được lên báo lần nữa. Vụ án này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của trường Cao Trung A, nên hội đồng giáo viên đã ra quyết định đuổi học viên táo. Bà nội viên sau khi biết tin thì thiếu chút nữa liên ngất đi. Bà chỉ có một đứa cháu là viên táo, nên vô cùng tin tưởng cậu ta sẽ chăm chỉ học hành, có tương lai sáng lạn. Cuối cùng, tất cả đều mất sạch. Bốn học sinh tối hôm đó trốn ra tìm viên táo cũng bị ghi tội vào học bạ. Ban lãnh đạo nhà trường vừa biết chuyện này còn mở một buổi họp nhỏ mời phụ huynh của tất cả học sinh có liên quan tới. Sau khi ba Triệu nhận được thông báo của chủ nhiệm lớp liền từ chối bữa tiệc xã giao công việc mà vội vàng chạy tới. Mắt vừa thấy Triệu Phùng Thanh, cơn giận của ông liền xông lên đến não, cũng chả quan tâm thầy giáo vụ còn đang đứng đây mà cho cô một cái tát. Vị thầy giáo đứng bên cạnh thấy vậy mà hãi. Triệu Phùng Thanh cũng không dám tránh, can đảm chịu nhận lỗi. Ba Triệu đánh con gái xong thì ngay cả ông cũng ngỡ ngàng. Ông nhìn năm đốt ngón tay in trên mặt cô, tay cũng run lên bần bật. Trong giây phút ấy ông bỗng cảm thấy thời kỳ phản nghịch của con gái ông dài đến đáng sợ. Lúc còn học cấp 2 cô rất độc lập quyết đoán, luôn coi trời bằng vung. Khi đó ông còn tự an ủi mình, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn như thế. Ông cũng không dám tin mình còn có thể uốn nắn con gái quay về đường chính đạo nữa rồi. Triệu Phùng Thanh vẫn bình tĩnh cúi đầu xuống. Tuy rằng cô cũng rất bực vì hành động của viên táo, nhưng dù nói gì đi nữa, chuyện đi tìm viên táo tối hôm ấy là do cô tự nguyện. Cho nên chẳng thể trách ai. Sau cuộc họp của phụ huynh và ban lãnh đạo nhà trường, cũng không có sự thay đổi nào về quyết định xử phạt bốn học sinh. Tương Phù Lị vì viên táo nên không cảm thấy oan ức. Mặt khác, hai nam sinh chẳng quen thân gì với viên táo kia thì buồn chán không thôi. Sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra, giữa tương lai của mình và tình cảm bạn học thì điều trước có vẻ quan trọng hơn. mà chuyện đó vốn không liên quan tới hai người bọn họ, chẳng qua là vì một câu của Tương Phù Lỵ nên bọn họ mới đi cùng cô. Vậy mà không ngờ, hậu quả lại nghiêm trọng như thế. Về chuyện trường học có thể chỉ ra chính xác bốn học sinh đi tìm Viên Táo hôm ấy, Đại Hồ cảm thấy thật kỳ lạ. Theo lý thuyết Viên Táo có chuyện, Đại Hồ hẳn phải là đồng lõa đầu tiên. Thế nhưng lần, góc chuyện audio.com, này thầy giáo không tới tìm hắn hỏi chuyện, ngược lại là hai nam sinh chẳng mấy thân thiết với Viên Táo thì bị gọi lên. Sau khi tan học một đám người tụ tập cùng nhau thảo luận. Đại Hồ nhìn chằm chằm hai nam sinh Giáp và Ất, có phải hai chúng mày khai ra không? Ngoặc kép, hai nam sinh kia đều lắc đầu phủ nhận, vậy thì nhất định là tên bác sĩ kia làm lộ bí mật. Nhiều từ ở bên nói, chị Lỵ cũng nói tên bác sĩ đó ban đầu không định giúp. Ngoặc kép, nam sinh Giáp đột nhiên nhớ ra tối hôm đó Giang Tấn cũng từng xuất hiện trước cửa phòng khám. Nhiều từ hiểu hai nam sinh kia rất bất mãn về hành động đêm đó của Tương Phù Lỵ. Nên hắn cố ý chuyển hướng cơn giận của hai người đó, vì thế liền nói, Giang Tấn đó trước giờ có thích đâm thọc không? Ngoặc kép, Tương Phù Lỵ vừa nghe, liền lập tức nhảy dựng lên, cái đồ con rùa ấy. Nhất định là do hắn mách lèo. Ngoặc kép, Triệu Phùng Thanh phùi phùi tàn thuốc trong tay, cậu ấy mách lèo thì có lợi gì chứ? Ngoặc kép, lợi là hắn có thể giữ hình tượng học sinh ngoan trong lòng thầy cô. Tương Phù Lỵ giận sôi người, ghê tởm vãi. Ngoặc kép, mày có bằng chứng không? Ngoặc kép, Triệu Phùng Thanh, bà làm cái quái gì thế? Đại Hồ ném quả bóng rổ về phía Triệu Phùng Thanh, mở miệng ra là bênh nó, bị chúng ta rồi à? Ngoặc kép, Triệu Phùng Thanh mau chóng đón lấy quả bóng, nở nụ cười đáp, vì tôi thích cậu ấy. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mọi người chỉ biết quay sang nhìn nhau. Thèm vào, Tương Phù Lỵ túm tóc cột lên, tỉnh lại đi, hắn ta có thèm nhìn mày cái nào đâu. Ngoặc kép, Triệu Phùng Thanh phà một ngụm khói, hơi nheo mắt lại, nhìn tầng cây trên cao. Thích cậu ấy là chuyện của mình tao. Ngoặc kép, cô thật sự rất hy vọng hắn có thể đáp lại mình. Thế nhưng hắn không thèm phản ứng, vậy thì có sao chứ? Cô thích hắn, vốn đã chẳng liên quan gì đến hắn. Cô toàn tâm toàn ý thích hắn, là cô tự nguyện. Chờ Triệu Phùng Thanh đi trước, Tương Phù Lỵ nghiến răng nghiến lợi ném phi tiêu cái tên cướp cho ấy. Trong giây phút ấy, cô đã hoàn toàn coi Giang Tấn như chiếc bia bắn kia. Giang Tấn có mách lẻo hay không, trời mới biết. Nhiều từ nghĩ một lúc rồi nói, chị Lỵ, chị chịu trách nhiệm giữ chân Thanh Nhi. Ngoặc kép, Tương Phù Lỵ im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ông muốn làm gì? Ngoặc kép, dập tắt ngạo khí của Giang Tấn, hắn nở nụ cười gian xào. Lúc nhiều từ nói những lời này, hắn chưa nghĩ ra cái gì, cho đến khi hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Hóa ra học sinh giỏi cũng biết động lòng xuân, cách chương.